Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 79, góc truyện audio.com. Chương 79, cực phẩm thân tộc, xem ở thái tử đem chuyện này làm được như thế thỏa đáng phần thượng. Kiều tiểu bằng hữu khó được vẻ mặt ôn hòa mà nhìn hướng tên kia hắc y thiếu niên. Người kêu Vũ Túc à, cái kia, trở về thay ta cảm ơn nhà ngươi thái tử điện hạ. Được rồi, đồ vật buông, ngươi liền có thể đi rồi. Nhìn xem, này không lương tâm vật nhỏ nói lời này. Khó trách điện hạ phía trước dặn dò hắn tiểu tâm tiểu gia hỏa này. Đồ vật tới tay lập tức trở mặt không biết người kịch bàn. Hắc y thiếu niên chính chính sắc mặt, hướng tới tiểu kiều đồng học chắp tay. Tiểu chủ tử, điện hạ làm tại hạ về sau liền đi theo ở ngài bên người. Thế ngài làm việc, còn có, thuộc hạ không gọi là Vũ Túc, thuộc hạ danh gọi Ngao Dạ. Vũ Túc là Long Tân vệ đội trưởng A tiểu thư. Ngài này ánh mắt rốt cuộc đến có bao nhiêu hạt, Vũ Túc vẫn luôn đi theo thái tử điện hạ bên người. Không rời nửa bước tả hữu. Theo lý thuyết ngài cũng không phải một lần hai lần gặp qua hắn. Như vậy cũng có thể nhận sai. Ngài chẳng lẽ không nên hảo hảo tỉnh lại một chút sao? Ngao Dạ, tiểu bằng hữu vẻ mặt tò mò mà nhìn vị này hắc y tuấn lãng thiếu niên. Nhỏ giọng hỏi một câu, có phải hay không ngươi thường xuyên ngao dạ, cho nên nhà các ngươi thái tử liền cho ngươi như vậy cái không đáng tin cậy tên? Ngao Dạ, ha ha, tiểu thư ngài đã đoán sai, cũng không phải như vậy. Thuộc hạ là dạ các thành viên, chúng ta mỗi một cái dạ các thành viên danh chung đều sẽ có cái dạ tự. Nga, kiều tiểu bằng hữu vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu mà phiết quá khuôn mặt nhỏ. Cũng không có hứng thú hỏi hắn dạ các là cái gì đông đông. Nghĩ đến hẳn là vị kia thổ hào thái tử trong tay thế lực đi. Sẽ đánh xe sao, Ngao Dạ, như thế nào có loại cảm giác quãng đời còn lại đi theo tiểu thư. Cảm giác thập phần không đáng tin cậy bộ dáng. Sân ngoại có chút cãi cọ ầm ĩ. Kiều Mộc Nhân lại tiểu may. Ngươi lưu tại nơi này nhìn đồ vật. Ta đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Đúng vậy, Ngao Dạ chắp tay nói. Kiều Mộc phụ một đôi móng vuốt nhỏ. Đầy mặt nghiêm túc mà đi ra môn. Liền thấy một người 12-13 tuổi. Nhìn qua có chút quen mắt thiếu nữ áo đỏ. Nhanh tay lật xem mấy chỉ dương gỗ. Trong miệng không ngừng phát ra tấm tắc kinh ngạc cảm thán thanh. Nương, ngươi xem này xa tanh. Sờ lên nhiều thoải mái nhiều mềm mại a, ta trước nay chưa thấy qua như vậy thượng đẳng nguyên liệu. Có thể cho ta làm hai thân váy áo, lại cắt vài khối khăn. Đúng vậy, chúng ta nghênh xuân mặc vào này thân tơ lụa, nhất định thắng qua thiên tiên nhi. Ha ha ha, một bên chui ra cái 30-40 tuổi nữ tử, cầm lấy kiều nghênh xuân trong tay chỉ bạc tơ lụa, meo meo cười không ngừng ở nữ nhi trên người qua lại khoa tay múa chân. Thiên A, này Kiều Trung Bang ra là phát tài sao? Nhiều như vậy xe lăng la tơ lụa, chọn nàng đôi mắt đều hoa mắt, nếu là này đó đều có thể làm nàng dọn về đi liền càng tốt. Phụ nhân cười đến đầy mặt sán lạn hoa khai, mấy cái dọn cái dương tiểu nhị chân tay luống cuống mà nhìn này đôi mẹ con tự quyết định. Trong miệng ấp úng nói, này này đó không phải. Tiểu tiểu thư nàng, nha, này hộp nhỏ trang cái gì? Kiều Nghênh Xuân mắt sắc nhìn đến trên xe ngựa xuống dưới một người xanh đậm sắc tuổi chừng 10 tuổi tiểu nha hoàn. Nàng tầm mắt liền rơi xuống tiểu nha đầu trong lòng ngực ôm hoa lê hộp gỗ thượng. Ai, tiểu nha đầu bị hoảng sợ, thấy Kiều Nghênh Xuân tiến lên tưởng đoạt, vội vàng hộ thực mà hộ ở ngực, khát khao che lại cháp không buông tay. Trong miệng hét lên, ngươi mau buông tay, này cũng không phải là cho ngươi, đây là chúng ta tiểu chủ tử đồ vật, ngươi mau buông tay, ngươi buông tay, cho ta xem là cái gì. Kiều Nghênh Xuân một đôi mắt cơ hồ dính ở cháp thượng, ỉ vào người so nha đầu cao, tiến lên liền đoạt mang túm, một tay đem cháp từ nhỏ nha đầu trong tay đoạt lại đây. Chú thích Ngao Dạ, thức đêm, cách chương.